Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 535, thần giống vậy chiến sĩ. Từ tái nhợt phát sắc cũng có thể thấy được tên thú nhân này đã rất già, nhưng lại gừng càng già càng cay, vậy thân cầu kết nhô lên, phủ đầy gân sợi bắp thịt, một tầng đang đắp tầng một đáng sợ vết sẹo. Cùng với vậy đôi lóe lên rảo hoạt tia sáng màu xanh thẳm cặp mắt, không khỏi chứng minh hắn là một vị đã trải qua chiến trận, kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Dù là hắn đùi phải bị thương, chống gậy, vậy không thể nghi ngờ là một vị đáng sợ đối thủ. Ronan cách người thú ước chừng 30 mét, nhìn như rất xa, có thể Ronan biết. Đối với một ít đem kỹ thuật rèn luyện đến mức tận cùng chiến sĩ mà nói, điểm này khoảng cách liền cùng gần trong gang tấc không việc gì khác biệt. Như vậy chiến sĩ thường thường là pháp sư địch nhân lớn nhất, đặc biệt là làm cái này pháp sư thuộc về trạng thái suy yếu lúc đó. Crassus, Anga có không có nói qua, một cái người thú và chúng ta cùng nhau bị Nodomu đưa về thượng cổ. Ronan một bên âm thầm chuẩn bị pháp thuật phòng thân, một bên nhẹ giọng đặt câu hỏi. Ai cũng biết, người thú không phải Azeroth nguyên sinh chủng tộc, là ở hắc ám cửa mở sau đó. Từ Delano tinh cầu tới đây, ở thời kỳ thượng cổ đụng gặp một cái người thú. Bản thân này cũng rất ly kỳ, có thể qua rất lâu. Crassus cũng không có trả lời. Ronan lưu ý người thú cử động, thật nhanh liếc mắt nhìn bên cạnh Crassus. Cổ quái là, hắn phát hiện Crassus đang mắt lộ ra nghi ngờ đánh giá cái đó người thú. Vẻ mặt cực kỳ thống khổ, thỉnh thoảng xoa xoa trán, tựa như lại một lần nữa sâu sắc trí nhớ thác loạn đưa đến tinh thần vết thương làm hại. Crassus, Ronan lo lắng hỏi một câu, nhưng Crassus vẫn không trả lời. Chẳng lẽ tên thú nhân này cũng là Crassus trong đầu, thượng cổ kỷ niệm một bộ phận? Nếu không hắn làm sao sẽ vừa thấy được tên thú nhân này biến thành cái bộ dáng này? Ronan trong đầu nghĩ, nhìn dáng dấp Crassus tạm thời nửa hội là chậm không tới. Bảo vệ hai người trách nhiệm nặng nề, toàn bộ lạc đến mình trên vai, suy nghĩ lộ ra gian. Đối diện người thú mở miệng nói chuyện. Pháp sư, pháp thuật, dừng lại, tiếng thông dụng. Ronan cả kinh, đối phương mới vừa sử dụng là loài người tiếng thông dụng. Lần này hắn rốt cuộc có thể khẳng định, tên thú nhân này đúng là và tự mình tới từ cùng cái thời gian tuyến. Hắn rõ ràng, đây là một cái cảnh cáo mình lập tức kết thúc trong tay cái này mấy đạo đang bện phòng thân pháp thuật. Đối phương rõ ràng cùng pháp sư đối trận qua, lại là lãnh hội qua đối với pháp thuật uy lực, nhưng để cho Ronan vô cùng kinh ngạc chính là mình làm phép rõ ràng đặc biệt ẩn núp, cái này người thú là làm sao nhìn ra được. Mặc dù Dalaran diệt thành đánh một trận, Ronan và những người khác bị truyền tống tai nạn ném đến bể tan tành Delano, trở về sau này hắn không phải chưa nghe nói qua Frostwarp Clan gia nhập chư tộc liên quân. Kalimdor đại lục người thú cũng cùng ám dạ tinh linh và Zener vương nữ quân đội kết thành đồng minh, cùng chống chọi với ác ma xâm lược. Nhưng cái này không đại biểu tất cả người thú cũng không cùng nhân loại là địch. Ở đông trên đại lục, vẫn có hàng loạt người thú chiếm cứ ở tháp Black Rock bên trong. Còn có những cái kia từng nô dịch rồng đỏ nữ vương long hầu thị tộc tàn dư. Ronan không biết ngoài mấy chục thước cái này lão người thú là thân phận gì. Địch ta không rõ dưới, hắn không thể nào buông tha chỉ có thủ đoạn phòng thân. Người thú, ngươi tới từ nơi nào? Ronan hết sức cố gắng thả chậm ngữ tốc, hỏi nhỏ, hắn tin tưởng đối phương nghe hiểu được số lượng nhất định loài người tiếng thông dụng từ ngữ. Lúc nói chuyện, hắn giang hai tay ra hướng đối phương tỏ ý. Tỏ rõ mình pháp thuật cũng không phải là tính công kích pháp thuật, vẻn vẹn chỉ là phòng thân mà thôi. Crassus mất đi sức chiến đấu, mình lại suy yếu như vậy, Ronan không hề muốn tăng thêm rắc rối. Có thể vừa nghe đến người thú cái từ hối này, tóc trắng lão người thú lại đột nhiên mở to hai mắt, chợt hai quả đấm nắm chặt, liền diễn cảm đổi được dữ tợn, giống như bị cực lớn khuất nhục, giống nhau một bộ tức giận không thôi dáng vẻ. Ronan thấy vậy sững sốt một chút, ý thức được vấn đề ở chỗ sau đó, lập tức đắng chát liền đứng lên. Ở loài người tiếng thông dụng ngữ cảnh bên trong, người thú là mang theo cực lớn nghĩa xấu. Hắn ngược lại là cầm chuyện này cho bỏ quên. Đợi một chút, Ronan mở ra tay trái, tỏ ý mình sắp thi triển pháp thuật là vô hại, là mình gia trì một đạo người thú tiếng nói thông thức pháp thuật. Người thú tiếng nói thông thức pháp thuật mô hình, là mấy năm trước thu dụng nơi thời kỳ Dalaran lãnh tụ đang nghiên cứu người thú là ngủ trứng căn nguyên lúc bổ sung thêm thành quả. Có cái này đồng thời tác dụng với thính giác bộ phận đạt tới suy nghĩ pháp thuật. Antonidas là có thể nghe hiểu một ít bởi vì văn hóa bối cảnh khác hẳn. Hoặc là chỉ hướng mơ hồ, bao gồm quá rộng mà khó hiểu người thú tiếng nói từ ngữ. Cho nghiên cứu mang tới vô cùng trợ giúp lớn. Vị này tài hoa bộc lộ sư, còn phỏng theo cái này một pháp thuật mô hình. Mở phát ra, tiếng thông dụng thông thức. Mỗi tương ứng hắn cùng thu dụng trong đồn người thú trao đổi lúc, cũng sẽ cho mình gia trì, người thú tiếng nói, thông thức. Cũng là đối phương thi triển, tiếng thông dụng thông thức. Cứ như vậy, cho dù hai bên sử dụng đều là bổn tộc ngôn ngữ, cũng có thể không trở ngại chút nào trao đổi. Nhưng vấn đề ở chỗ, hai cái pháp thuật này thiếu một thứ cũng không được. Cần phải đồng thời làm ở hai bên trên mình, cho mình gia trì, người thú tiếng nói thông thức. Sau đó, đối diện cái đó người thú cũng đã vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên lấy là Ronan đang thi triển nguy hiểm gì pháp thuật. Dừng lại, nếu không, chết. Lão người thú dùng hàm hồ không rõ tiếng thông dụng uy hiếp nói. Vừa nói vừa cầm cây nặng làm vũ khí, bày ra tư thế tác chiến. Hiển nhiên hắn rõ ràng, ở một người pháp sư trước mặt, dù là kéo ra lên khoảng trăm thước, cũng sẽ bị pháp thuật đón đầu đuổi kịp. Chạy trốn là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ronan bội cảm nhức đầu. Hắn biết mình rất khó cho đối phương làm tiếng thông dụng thông thức. Nhưng hắn vậy rõ ràng, mình phải thử một chút. Hai bên lẫn nhau không tín nhiệm, kiêng kỵ lẫn nhau, lại lẫn nhau hiểu lầm. Bởi vì ngôn ngữ không thông, không cách nào thuận lợi trao đổi, cho nên sinh ra một cái hiểu lầm liên. Điều này hiểu lầm liên phải thông qua thuận lợi câu thông cho kích phá. Nếu không, một cuộc chiến đấu ắt sẽ không thể tránh. Lão người thú tuyệt đối ăn rồi pháp thuật thua thiệt. Hiểu lầm cho phép cầm Ronan tất cả pháp thuật cũng coi thành phát động công kích điểm báo trước. Ở như vậy tình huống bên trong, để cho không có một người bất kỳ pháp thuật làm người nuôi. Rõ ràng công kích pháp thuật và những thứ khác pháp thuật khác biệt. Tin tưởng Ronan không biết hại hắn, hiển nhiên là không thể nào. Kết quả là như đối phương nói, buông tha chỉ có thủ đoạn phòng thân, vẫn là bất chấp đưa tới xung đột nguy hiểm, cho đối phương làm tiếng thông dụng thông thức. Thành đặt ở Ronan trước mắt khó khăn lựa chọn, cảm thụ một chút tự thân yếu ớt, vừa liếc nhìn hai tay ôm đầu, thống khổ co rúm ở đất Grasses. Ronan bỏ đi ý niệm đầu tiên, trong lòng nhanh chóng suy tư. Hắn rất muốn nâng lên Grasses chỉ như vậy rời đi. Nhưng như vậy cử động, mười có sẽ bị đối phương làm trước chăm sóc kỹ đồng bạn. Đồng thời kéo ra khoảng cách thuận lợi làm phép công kích ý đồ. Nhất định phải mau, làm ra quyết định sau đó. Ronan hung hăng cắn răng một cái, nắm bình phong che chở pháp thuật, thật nhanh hướng đối phương thất lạc một cái, tiếng thông dụng thông thức. Đồng thời la lớn, đừng xung động. Ta không có ác ý gì, đây chỉ là một nói, nhưng cái này đạo pháp thuật đã hoàn toàn chọc giận lão người thú, bị coi thành một lần công kích, Ronan lời còn chưa nói hết, cảm nhận được pháp thuật tới người lão người thú, liền phát ra một tiếng giận dữ hét lớn, theo sát phía sau biến hóa, để cho Ronan đang bị yếu ớt, ảnh hưởng suy nghĩ, tốc độ cũng không theo kịp. Chiến hống vang khắp vân tiêu đang lúc, ở ngắn ngủn nửa giây bên trong, lão người thú màu xanh trên da liền lưu chuyển nổi lên đỏ thẫm vẻ. Đây cũng không phải là đưa đến bị thể cuồng bạo vô cùng ác ma máu gây ra. Nếu không hắn cặp mắt không biết giữ vốn là màu sắc, lại càng không sẽ giống nhau thường ngày hàm chứa trí khôn cùng giảo hoạt, mà là ở chiến sĩ chi đạo đi tới trí cao tầng thứ tượng trưng. Ronan đối với lần này cũng không xa lạ gì, liên minh từng hiện lên qua rất nhiều hơn tương tự chiến sĩ. Bọn họ đào tiềm năng, lấy lửa giận thúc sanh chiến ý, tăng phúc đánh giết năng lực. Trong nháy mắt, Ronan rõ ràng, cái này lão người thú chí ít cũng là một vị truyền kỳ đẳng cấp tồn tại. Sau đó nửa giây, người thú tựa như hoàn toàn khôi phục trạng thái tột cùng. Hoàn toàn không chịu như cũ đánh thanh nẹp chân què khó khăn. Như một đầu hung thú vậy phát khởi xung phong. Ở Ronan trong con ngươi, cái này màu xanh lá cây bóng người càng ngày càng gần. Trong rừng bị giật mình chim, chậm rãi vỗ cánh, không trung bay múa vang tung tóe rụng, lại bị xung phong lôi cuốn gió lớn thổi được lăng không phiêu tán màu trắng băng vải. Lão người thú chỉ dùng ngắn ngủi một giây, liền vượt qua 30 mét tràn đầy khoảng cách dài. Khoảnh khắc tới gần, Ronan thậm chí có thể thấy rõ vậy đôi chạm ánh mắt màu xanh ra trời bên trong nhô lên vô tận lửa. Giận, đây là hắn mới vừa kịp phản ứng, trực tiếp kích hoạt nặn ở trong tay bình phong che chở pháp thuật. Nửa vòng tròn bình phong che chở lập tức thành hình, bảo vệ ở trước người của hắn. Lão người thú quơ tròn trong tay cây nặng, càn quét ở bình phong che chở phía trên. Cây nặng căn bản không phải hợp cách vũ khí, lại làm sao có thể cùng áo thuật năng lượng xây dựng hộ thể bình phong che chở đối kháng. Trong chốc lát liền tắc tắc văng tung tóe, nhưng để cho Ronan khiếp sợ là, bình phong che chở lại có thể vậy tại một cùng sụp đổ tan rã. Điều này sao có thể? Hắn căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Lão người thú dư lực không giảm, nguyên bản cầm cây nặng tay phải, mượn còn sót lại lực đạo, cầm cuối cùng một phiến bình phong che chở một trường cao xuyên. Rồi sau đó, cái này so Ronan lớp 10 đầu, trọng lượng ít nhất có 300 pound lão người thú, lại có thể mượn lần đầu tiên công kích dư lực, tới một linh xảo xoay người. Đối chiến sĩ mà nói cực kỳ trọng yếu bước chân kỹ xảo. Sớm bị cái này lão người thú nắm giữ xuất thần nhập hóa. Không chỉ có như vậy, mỗi một tia khí lực cũng hoàn toàn không có lãng phí. Đạo thứ hai công kích xong đẹp nối tiếp, không cho kẻ địch bất kỳ phản kích chỗ trống. Lão người thú đưa ra so Ronan vòng eo còn to tay trái. Quả đấm nắm chặt, sử xuất một cái, xoay người sau bầy quyền, phanh một tiếng, Ronan má trái và tay trái của đối phương MU bàn tay xảy ra tiếp xúc thân mật, làm mấy viên mang máu sau răng cấm, cả người đều bị xoay tròn tát bay ra ngoài. Trong một cái chớp mắt này, nếu không phải hắn nhanh trí, dùng không cần niệm chú thời gian nháy mắt phát áo thuật lực đẩy ảo thuật ổn định mình xương cổ. Hắn biết mình xương cổ 100% sẽ cắt mất, cầm vậy sẽ nghiền tính gãy xương. Thánh quang ở trên cao, cái này là như thế nào đối thủ? Không nói gặp, Ronan trong cuộc đời, liền nghe nói cũng chưa nghe nói qua như vậy mau lẹ. Như vậy giàu có kỹ xào, đáng sợ như vậy chiến sĩ. Giờ khắc này, hắn sâu sắc lãnh hội được liền câu nói kia hàm nghĩa. Đối mặt kỹ thuật tinh xảo cận chiến người, bất kể là ẩn giấu tại âm ảnh bên trong đạo tặc bí mật đi người, vẫn là pháp sư trong mắt thô lỗ dã man chiến sĩ, pháp sư sinh mạng đều đưa chịu đủ uy hiếp. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, dù là sâu sắc thời gian truyền tống hậu di chứng khốn khổ. Ronan đều là thứ thiệt truyền kỳ pháp sư. Rời đất sau này, năm xưa trước trải qua mạo hiểm cùng nhiệm vụ nguy hiểm đào tạo xuất chúng năng lực phản ứng. Để cho hắn hoàn toàn theo bản năng, hướng thừa thắng truy kích lão người thú nháy mắt gửi một đạo uy lực cực mạnh viêm bạo pháp thuật. Căn bản không cái nhìn thuật hiệu quả, liền trực tiếp phát động thoáng hiện thần chú, xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài, giữ một khoảng cách, trọng trấn kỳ cổ, vĩnh viễn là cùng cận chiến người khoảng cách gần tiếp xúc không hai pháp môn. Lão người thú bề mặt vừa người đụng một cái, hừng hực thiêu đốt viêm bạo quả cầu lửa tứ tán nổ tung. Chu vi mấy chục mét nhất thời lâm vào là một phiến biển lửa. Màu xanh bóng người ngang nhiên lao ra khói thuốc, hắn râu tóc bị dẫn hỏa, quần áo vậy cháy hết, chỉ còn lại bên hông một khối vải đầu. Trên da mảng lớn đều là đả thương, nhưng cái này không những không có trở ngại hắn nhịp bước. Ngược lại để cho hắn nhìn như giống như không người có thể ngăn chiến thần. Mười mấy mét khoảng cách, lại lần nữa ở gian không cho phát đang lúc mất đi tác dụng ứng hữu. Nhưng lần này Ronan có chuẩn bị, hiện ra hết truyền kỳ pháp sư có phong tư, hắn cũng bị đánh ra hỏa khí, từng đạo pháp thuật như thủy triều vọt tới, các loại gọi ra được tên, không gọi ra tên chữ, tất cả đều tác dụng ở xung phong lão thú trên người. Giam cầm hành động chậm tốc thần chú, hoàn toàn mất đi hiệu lực, mặt đất dâng lên lớp băng, một sông lên mà nứt ra. Từ bốn phương tám hướng tụ đến, xem dao nhọn như nhau sắc bén áo thuật năng lượng, liền một đạo thật nhỏ vết chày đều không tạo thành, như nước thủy triều vậy đánh tới quả cầu lửa thuật. Hàn băng tiến, lại là so cù lét ngứa còn không có uy hiếp. Người thú xung phong, không thể ngăn trở, nếu là có người ngoài ở chỗ này nói, ước chừng xem Ronan bên này liền được chố mắt nghẹn họng. Trong lòng hỏi một câu, trời ạ, chẳng lẽ đây chính là truyền kỳ pháp sư sao? Nhưng khi bọn hắn thấy lấy tư thế vô địch ở đầy trời pháp thuật trong mưa tuyệt mệnh xung phong, người thú, sợ rằng ngay cả lời đều không nói ra được. Ronan chính là loại chuyện này, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng phát sinh ở trước mắt mình một màn. Cái này còn phàm là người sao? Ở người thú gần tới trong nháy mắt, hắn nhanh chóng kích hoạt sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Mảng lớn lớp băng hiện lên cùng vô hình, đem hắn hoàn toàn bọc ở bên trong. Hàn băng bình phong che chở, pháp sư tuyệt đối phòng ngự. Do áo thuật năng lượng trùng trùng tăng cường lớp băng, lực phòng ngự vượt xa thép dòng. Thậm chí liền người lùn dùng bí ngân chế tạo tấm thuẫn vậy xa xa không đạt tới. Tuy nói ở trên lý thuyết, liền cùng thánh kỵ sĩ, mục sư thánh thuẫn loại pháp thuật như nhau, gặp phải vượt qua trên giới hạn công kích thì sẽ bể. Nhưng Ronan vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, lấy hắn tầm mắt, còn chưa từng gặp qua có thể phá mình hàn băng bình phong che chở tồn tại. Huống chi đối phương mạnh hơn nữa, cũng không có đem hoàn mỹ phát huy tiện tay binh khí nơi tay. Kết quả, người thú thế tới liên tục, vậy hai bàn tay trực tiếp bắt vào bình phong che chở bên trong. Ronan khiếp sợ đến tột đỉnh, suy nghĩ một phiến không trắng. Nếu không phải lớp băng vỡ vụn lúc phát ra dày đặc, rắc rắc rắc rắc, tiếng bên tai không dứt. Hắn còn lấy là, mình quanh thân là một tầng đậu hũ, ta hàn băng bình phong che chở, bị phá chứ. Liền tựa như ở lửa giận bộc phát thú trước mặt người. Hết thảy pháp thuật đều là loè loẹt phá đồ chơi. Hắn hoàn toàn không nói phải trái. Hai tay đưa vào hàn băng bình phong che chở bên trong. Bắt Ronan cánh tay, cầm Ronan từ bên trong một cái kéo ra ngoài. Pháp sư trong miệng, cái gọi là tuyệt đối phòng ngự. Chỉ như vậy thành một chuyện tiếu lâm. Người thú bàn tay có như thiết cô, vững vàng siết chặt Ronan cổ, xem sách con gà con như nhau cầm hắn giơ đến giữa không trung. còn vô cùng phong phú kinh nghiệm bổ một quyền, đánh vào Ronan trên huyệt thái dương, nện được hắn đầu óc quay cuồng. Không chỉ có thần chú niệm không ra ngoài, trong đầu vậy một phiến hồ dán, choáng váng chầm chầm mất đi tất cả làm phép năng lực. Ronan sắc mặt tương đỏ, một hơi cũng thuận không đi xuống, trên không trung không giúp đá chân. Gra, Su, Ed, cứu, ta, nhìn cách đó không xa vẫn co giúp trên đất Grasses. Ronan hết sức kêu cứu, người thú cũng lớn miệng xuyễn nổi lên to khí, tựa như lửa giận lắng xuống sau đó. Hậu di chứng đã theo sát tới, rõ ràng có nội thương trong người, bây giờ mới tổn thương thêm vết thương cũ, liền thân thể cũng còng lưng đi xuống, cũng sắp đứng không vững. Người thú theo Ronan ánh mắt, liếc mắt nhìn Crassus, nói, loạn người pháp sư, ta sẽ không giết tay không tấc sát người. Nhưng ngươi, vừa nói hắn gia tăng lực đạo trên tay, chờ một chút. Ngươi kêu Broxiga, người thú đại tù trưởng ra làn thân binh, đúng không? Chúng ta không phải ngươi kẻ địch, chúng ta là ang ma bằng hữu. Sasa Crassus đột nhiên nghĩ tới cái gì, cố nén đau đớn lớn tiếng nói. Broxiga nghe vậy nhíu mày một cái, buông lỏng lực đạo trên tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https tiuyencv.com/chéo sung-nối-tiains-nối-ngsi-nối-trom-si-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.